Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 312, cho ta một bộ mặt. Salut Lin Lin con mắt khẽ híp một cái. Lôi Vân trụ tư còn có Thái Dương Prometheus, đều là thông qua nàng phân chia ra đi linh hồn mà không chung thời tiết một trong. Cho nên, nàng mới có thể dựa theo ý nguyện của mình để bọn họ tiến hành công kích. Bởi là linh hồn của chính mình, căn bản không khả năng tồn tại biết đánh lệch tình huống. Thế nhưng, hiện thực cũng là, cuối cùng thật là đánh lệch rồi. Salut Lin Lin ngẩng đầu lên, dường như đã nhận ra cái gì. Thấy cũng là ở trên bầu trời, có chút run lẩy bẩy Lôi Vân trụ tư. Cái kia một cỗ rung động cảm giác, đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong. Đây là lực lượng gì? Tóc hồng, ngươi làm cái gì? Ngươi nên biết. Tóc hồng sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ là, Salut Lin Lin cũng là giận dữ lấy gầm hét lên. Điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng làm cái gì quỷ? Không phải có thể tin tưởng sao? Đây là Haosoku khí phách. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Đây chính là ta phân chia ra tới linh hồn. Ngươi chỉ bằng vào Haosoku đem chấn nhiếp. Coi như là ban đầu Uchiha Shiva cũng tuyệt đối làm không được nghe vậy. Tóc hồng con mắt khẽ híp một cái. Trên mặt lộ ra một quái dị tiếu ý. Có thể, hắn đích xác là làm không được. Đương nhiên, cũng có thể, hắn làm được. Chỉ là, không có làm như vậy mà thôi. Đương nhiên, càng nhiều hơn có khả năng. Hắn đối với Haosoku, lý giải, còn không có sâu như vậy. Tóc đỏ thanh âm vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng mỗi một chữ tuy nhiên cũng để Salut Lin Lin cảm thấy có chút không rõ chói tai. Nói chung, chính là để cho nàng vô cùng khó chịu. Hắn quá chuyên chú vào kiếm thuật cùng thể thuật. Khí phách tuy là cũng là hắn cường hạng. Thế nhưng không biết vì sao, Kenbunsoku cùng Busosoku đều giỏi vô cùng. Haosoku lại không được. Không có một thân khí thế. Lại chưa có hoàn toàn vận dụng. Tóc hồng lắc đầu. Đây là hắn đối với Shiva đánh giá. Shiva, Haosoku, không mạnh. Không phải không phải không phải. Không có khả năng không mạnh. Haosoku, đại biểu cho một người khí thế. Một người khí độ. Còn có bên ngoài kinh sợ tính. Đã từng xưng bá quá Hokage ninja thế giới Uchiha Shiva. Chuyện đương nhiên. Haosoku, khí phách từ vừa mới bắt đầu liền chính là mãn cấp. Chỉ là, Uchiha Shiva không có đem vận dụng ở trong chiến đấu mà thôi. Hắn huấn luyện Kenbunsoku, huấn luyện Busosoku, duy độc không có coi trọng. Haosoku, bởi vì Haosoku không cách nào huấn luyện, chỉ có nương theo cùng với chính mình thực lực chậm rãi tăng. Chỉ là, đem Haosoku vận dụng ở trong thực chiến, cần có thể không hề chỉ là thiên phú mà thôi. Đây cũng chính là tóc hồng mạnh mẽ như vậy duyên cớ. Hắn, Haosoku, khí phách. Đó là dầu trắng cũng là tán thán không ngớt. Chỉ là, hiện tại dường như nâng cao một bước. Tóc hồng, ngươi là muốn nói. Hắn mạnh hơn ngươi sao? Salut Lin Lin chất vấn. Đúng thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nghe vậy, nhìn thấy tóc hồng dĩ nhiên không có phản bác. Để Salut Lin Lin cũng là cả kinh. Tóc hồng đích xác là cùng những thứ khác tứ hoàng không giống với. Đừng nói là tứ hoàng. Chỉ cần là có mặt mũi hải tặc, cũng không thể sẽ thừa nhận có thể so với cùng trình độ đối thủ yếu nhược. Suy nghĩ của ngươi vẫn là trước sau như một không đoán ra. Vậy sao, bất kể như thế nào hôm nay, ta cũng sẽ không cho các ngươi đi qua. Hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt. Đến đây thì thôi. Tóc hồng, sắc mặt bình tĩnh như nước, lại ngoài ý liệu ngưng trọng. Sau đó, chậm rãi rút ra gác ở bên hông mình Tây Dương kiếm. Nhẹ nhàng rung động, kích ngẩng lên trong không khí rung động. Nhìn phía xa Salut Lin Lin, mở miệng nói. Nếu như, lời đã nói đến phân thượng này, ngươi chính là muốn cố ý quá khứ. Liền do chúng ta tới làm ngươi đối thủ a. Salut Lin Lin, trong nháy mắt, mang theo áp đảo tính khí thế bàng bạc. Tựa như bể nghễ sơn hà một dạng tịch quyển toàn bộ đại hải. trên đại dương rung động một vòng nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, cơ hồ là tóc hồng, nói xong câu đó trong nháy mắt. Sau lưng hắn những đồng bạn từng cái đã làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu dáng dấp. Song phương hết sức căng thẳng. Đối mặt với như vậy, tóc hồng, Salut Lin Lin dường như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng tựa hồ đang cân nhắc lúc này đây hành động thành công tính. Salut Lin Lin con mắt khẽ híp một cái, thẳng nhìn chằm chằm tóc hồng. Không khí dường như đều đọng lại ở tại cái này trong mấy giây. Chỉ là mấy giây, tại loại này bầu không khí phía dưới, tựa như vượt qua thua canh giờ một dạng. Nếu như một dạng hải tặc đứng ở chỗ này nói, sợ rằng sẽ bị song phương khí thế đè suy sụp a. Salut Lin Lin không nói gì. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, của nàng quân đoàn cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Miễn là Salut Lin Lin ra lệnh một tiếng, người của song phương mã hội trong nháy mắt cọ rửa cùng một chỗ a. Cái này lại chính là một lần kinh thiên động địa chiến đấu. Chỉ là bất kể là đánh vẫn là không đánh, kết quả sau cùng đều là Salut Lin Lin mục đích lần này đều sẽ lấy thất bại cáo chung. Bởi vì đối mặt Hao Soku tối cường, hơn nữa còn là đại kiếm hào tóc hồng, Salut Lin Lin căn bản không khả năng tồn tại trong thời gian ngắn đem đánh bại phương pháp. Tóc hồng cùng Shiva giống nhau, ở kiếm thuật bên trên đối nàng có lớn lao áp chế. Tuy là không đến nỗi thua, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể thắng. Suy nghĩ đến nơi đây, Salut Lin Lin rốt cuộc ở nơi này khẩn trương trong không khí mở miệng. Chúng ta lui lại, là, vâng, đúng, mụ mụ. Đạt được Salut Lin Lin mệnh lệnh, người dưới tay nàng lập tức bắt đầu thay đổi đầu thuyền. Lần này, liền cho ngươi mặt mũi này. Tóc hồng bất quá, ta sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, không chỉ là ta, Uchiha Shiva nếu dám phóng xuất cái loại này tin tức, vậy đã nói rõ hắn đã làm tốt loại này chuẩn bị. Sau khi nói xong, Salut Lin Lin đoàn hải tặc chính là chậm rãi biến mất ở tóc đỏ trước mặt. Đến khi hoàn toàn sau khi biến mất, tóc hồng mới, chỉ có, đem vật cầm trong tay Tây Dương kiếm thu hồi trong vỏ đao. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.